Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 583. Khóc chuyện audio.com. Chương 583. Liêu Song liền muốn chạy, đến nỗi Ngụy Minh Lệ, nàng hành động theo cảm tình mà chạy ly mẫn thuận đường cái sau. Liền dọc theo đường vẫn luôn chạy như điên, chạy vội, nàng liền bắt đầu hối hận lên, con đường phía trước mênh mang không biết nên đi nơi nào. Ngụy Minh Lệ thất hồn lạc phách mà nhìn người đến người đi xa lạ gương mặt. Dần dần thả chậm bước chân, đột nhiên bị quá vãng một chiếc xe ngựa qua qua một chút. Cả người siêu siêu vẹo vẹo mà liền chiều trên mặt đất phát cục qua đi. Ấn tượng giữa lạnh băng mặt đất vẫn chưa cảm nhận được. Ngược lại là nhào vào một cái tràn ngập long tiên hương ấm áp ôm ấp. Cô nương, không có việc gì đi. Nam tử thanh âm ở bên tai vang lên, tuy rằng không có thái tử điện hạ như vậy chứa đầy từ tính dễ nghe êm tai. Khá vậy còn tính tạm được, Ngụy Minh Lệ ngẩng đầu lên, đón nhận một đôi hơi có chút sưng vù mày rậm mắt to. Nam tử khuôn mặt cùng tuấn nhã xuất sắc chút nào không dính biên nhi. Chỉ có thể xem như ngũ quan đoan chính, cùng kia mắt phượng hơi trọn cùng dung nhan điệt lệ vương thái tử điện hạ. Thật đúng là không thể so đến, Ngụy Minh Lệ không khỏi sửng sốt, cảm thấy chính mình như thế nào mọi chuyện đều hướng thái tử trên người tưởng đâu. Khuôn mặt nhỏ không khỏi ửng đỏ, hay là thật là thiếu nữ hoài xuân, làm cô nương bị sợ hãi. Nam nhân nhìn Ngụy Minh Lệ, ánh mắt hơi hơi lóe lóe, vươn đôi tay đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên, Ngụy Minh Lệ bị đối phương sáng quắc ánh mắt, xem đến có vài phần ngượng ngùng. Nàng tuy là trong thôn tới, nhưng rốt cuộc chỉ là cái mười mấy tuổi cô nương chưa trải sự đời. Bị nam nhân xem đến có chút thẹn thùng, rũ xuống cổ, liền ở nghiêu bà bà từ kiều đoàn người, mãn đường cái tìm chỗ ở thời điểm, hầu phủ nội kiều ra người một nhà, cuối cùng là tốt tốt đẹp đẹp mà ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Không có người không liên quan quấy rầy, mọi người đều tâm tình sung sướng. Một bữa cơm cũng là ăn đến thập phần phong phú. Hơi muộn, thái tử cáo từ rời đi. Thập phần tự nhiên mà nắm tiểu gia hỏa tay nhỏ cùng ra kiều phủ. Nghỉ ngơi đến xe ngựa, kiều mộc mới chừng hắn một cái. Nàng rõ ràng có thể không trở về cung. Người này lại cứ muốn mang nàng cùng nhau đi. Gia hỏa này lúc này cũng là hoàn toàn buông ra. Đều không tránh điểm nàng ấu để ấu muội. Nói dắt tay liền dắt tay. Nói ôm liền tới ôm, thật là tùy tâm sở dục thực, chính mình trong nhà, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, thái tử cười ngâm ngâm mà đem tiểu gia hỏa ôm đến trên đùi. Ôm nàng eo gần sát nàng lỗ tai, nhẹ giọng nói, lăn lộn một ngày, mệt mỏi đi, muốn hay không ngủ một lát, kiều mộc chỉ cảm thấy lỗ tai có chút nóng hồi, vươn tay nhỏ liền xoa xoa lỗ tai, thái tử muộn thanh bật cười. Kéo xuống nàng tay nhỏ, hỗ trợ cho nàng xoa, thủ thế thập phần ôn nhu, xong rồi còn khẽ cười một tiếng, lỗ tai ngựa a, đồ xấu xa, kiều mộc quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nề hà hai người mặt cùng mặt thấu đến cực gần, kiều mộc vừa chuyển đầu, miệng nhỏ liền từ hắn khóe miệng xoát qua đi, nhẹ nhàng, liền cùng một sợi lông chim dường như, lặng yên kích thích một chút hắn tiếng lòng. Kiều đồng học cả người cứng lại rồi, thái tử cũng không so nàng hảo đi nơi nào, hai mắt ngơ ngác mà nhìn nàng, đáy mắt quay cuồng khởi nồng đậm lốc xoáy, tiểu gia hỏa nhìn tình hình không ổn, Liêu Song lại muốn chạy, ở hắn đầu gối đầu tránh tránh, mắt thấy liền phải tránh ra hắn ôm ấp, quay cuồng đến xe ngựa một khắc đầu đi, thái tử một tay đem nàng vớt trở về, cố định ở trên đùi. Cúi đầu liền ở nàng bên tai phun ra khẩu nhiễm một mặt lãnh hương dược lực. Muốn chạy a, người nào đó tức khắc phát giác tiểu thủ tiểu cước có chút không thể động đậy. Một đôi mắt ngập nước chừng đến đại đại, thở phì phì mà nhìn hắn gần sát lại đây khuôn mặt. Gia hỏa này thân là dược sư, dược lực là lung tung như vậy dùng ở trên người nàng. Đây là gì dược lực, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.